Chương 270, thoát đi tuyệt tình cốc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Chu Bá Thông một lòng để xuống, hắn lớn tiếng nói, ta liền thích nghe ngươi những lời này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, đà tạ ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, những thứ này đều là phải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn vừa rồi khẳng định tổn hao ngươi không ít nội lực. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không có chuyện gì, võ công của ta cao cường, những thứ này nội lực một lát nữa là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta cho ngươi biết một cái phương thức, ngươi miễn là đem cửu âm chân kinh ngược luyện thành không thành vấn đề. Chu Bá Thông mỉm cười nói, cái gì, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, làm sao, ngươi không phải tin tưởng ta? Chu Bá Thông lắc đầu liên tục nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta cho ngươi luyện một cái xem một chút đi. Chu Bá Thông gật đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, Chu Bá Thông mỉm cười nói, tốt, ngươi luyện rất đúng chỗ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, hôm nay cũng quá chậm. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hồng Thất Công nói, ngươi hôm nay chuẩn bị ở đâu? Ở Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, ta còn chưa nghĩ ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem ngươi cũng ngủ ở một sợi dây lên đi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền lập tức móc ra một sợi dây, sau đó, hắn liền nằm ở trên sợi dây, mà khi đến rồi ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn vươn người một cái nói, ai nha, hôm nay khí hậu thái được rồi. Lúc này, Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng à, ngươi biết không, mỗi khi đến lúc này, ta cuối cùng sẽ nhớ bắt đầu rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chuyện gì? Hồng Thất Công mỉm cười nói, đương nhiên là trong lòng ta bí mật. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta cần phải đi, các ngươi ở nơi này a. Hồng Thất Công cũng là thuyết pháp này, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, các lộ hủy chữa chúng ta về sau nếu là có duyên phận nói, chúng ta gặp lại. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta bây giờ làm gì? Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta chạy bộ a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước chạy tới, rất nhanh, bọn họ liền chạy ra khỏi khoảng cách thật xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi dừng lại đi, chúng ta tổng như thế chạy khẳng định rất mệt mỏi. Quách Phủ mỉm cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại không muốn đi tuyệt tình cốc? Quách Phủ mỉm cười nói, ta muốn đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi, cũng không biết công tôn cô nương bây giờ làm gì. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem bọn họ khẳng định ăn vải len sọc. Lâm Thiên Diêu nói, đi, vậy chúng ta đuổi mau tới thôi. Nói xong, bọn họ đi tới những cái này đóa hoa trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu nghe những cái này hoa, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này tuyệt tình hoa tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta xem chúng nó mở càng thêm tươi tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại đi tìm công tôn cô nương a. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được công tôn cô nương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương phất tay nói, công tôn cô nương, ngươi làm cái gì đấy? Công tôn cô nương mỉm cười nói, ta không có chuyện gì, ai nha, các ngươi đến đây lúc nào, ta mới nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta vừa qua tới thời gian không bao lâu. Lúc này, công tôn cô nương thấp giọng nói, các ngươi biết không, ta nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta nói thật với ngươi à, kỳ thực ngươi nên đi ra ngoài một chút, ngươi luôn là ở tuyệt tình cốc bên trong, có ý gì? Công tôn cô nương mỉm cười nói, ta là muốn đi ra ngoài, thế nhưng cha ta không cho ta đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu biết nàng chỉ chính là phụ thân của nàng công tôn cốc chủ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta len lén mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào? Công tôn cô nương qua lại nhìn bốn phía, nói, ta xem như vậy không tốt đâu, bọn họ sẽ phát hiện được ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Công tôn cô nương biết Lâm Thiên Diêu bản lĩnh, vì vậy, nàng suy nghĩ một chút, nói, được rồi nếu như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, hắn chuẩn bị rời đi nơi này, sau đó, bọn họ liền thuận lợi trốn đi ra bên ngoài. Lúc này, công tôn cô nương qua lại nhìn bốn phía, nàng lớn tiếng nói, ai nha, hoàn cảnh chung quanh thật tốt quá, theo chúng ta tuyệt tình cốc hoàn toàn khác nhau. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên. Muốn là giống nhau nói, chúng ta sẽ không dùng đến. Lúc này, Quách Phủ cười nói, công tôn cô nương, chúng ta đi thôi, phía trước còn rất nhiều tốt đồ chơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Rất nhanh, bọn họ liền đứng ở phía trước nhất, bọn họ chứng kiến phía trước có một cây đại thụ, vì vậy, công tôn cô nương nhìn trái trên cây phi thường tốt, vì vậy, hắn hướng phía trên cây leo đi, hắn đem trái cây hái xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, công tôn cô nương, thì ra ngươi cũng thích ăn trái cây. Công tôn cô nương mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cực kỳ thích. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, như vậy đi, chúng ta đều thống thống khoái khoái ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại nói. Công tôn cô nương lớn tiếng nói, tốt. Vì vậy, bọn họ liền ăn làm một lát sau, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chờ thêm sẽ, chúng ta muốn luyện công. Công tôn cô nương cười nói, tốt, ta rất muốn kiến thức các ngươi một chút võ công. Làm một lát sau, bọn họ đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vì vậy, bọn họ đứng dậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, công tôn cô nương, ta biết võ công của ngươi cái thế, chúng ta luyện một chút ta. Công tôn cô nương nói, ta đây sẽ không khách khí. Hai người bọn họ đối luyện đến mấy lần, Lâm Thiên Diêu đưa nàng đánh bại.